ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 770, anh ta là Mạc Vô Tâm, 4, góc truyện audio.com, lời này rơi xuống, cuối cùng Thẩm Lương Xuyên có phản ứng, mở miệng giới thiệu với ông cụ. Cô ấy tên Kiều Luyến, sau đó lại nhìn về phía Kiều Luyến, gọi ông nội, Kiều Luyến lập tức nhu thuận hô một tiếng, chúc mừng năm mới ông nội, mong ông nội sống lâu. Ông cụ liền cười, tốt tốt, sau đó nhìn về phía quản gia Thái, còn đứng lấy làm gì, còn không mau để đại thiếu gia vào trong phòng ngồi, ở chỗ này chờ cho thêm lạnh. Quản gia Thái cười xác nhận, đại thiếu gia cậu mau cùng tôi vào, ông cụ liền mở miệng, ta đi đổi quần áo, một chút nữa tới ông cháu chúng ta nói chuyện một chút. Thái độ tốt để cho người ta cảm thấy ông cụ nghiêm túc kia giống như tồn tại ở trong ảo giác. Ông cụ đối với Thẩm Lương Xuyên tốt như vậy, bên kia sắc mặt Thẩm Tu càng khó coi. Ông ta cắn chặt hàm răng, cha, nói còn chưa dứt lời, ông cụ căn bản cũng không để ý đến ông ta trực tiếp đi vào trong phòng. Sắc mặt Thẩm Tu lập tức xanh lại, cái đãi ngộ này quá không giống nhau rồi. Thân là con ruột cha Thẩm Lương Xuyên, ông ta tới ông cụ đều chưa từng nói qua một câu bên ngoài lạnh lẽo, để vào trong phòng chờ. Nơi này rõ ràng là nhà ông ta, nơi ông ta lớn tên từ nhỏ. Thế nhưng mỗi lần ông ta tới, giống như một người khách. Khắp nơi nghe người bố trí, mà Thẩm Lương Xuyên thì sao? Thẩm Tu nhíu lông mày, Thái quản gia cũng không để ý tới ông ta, nhìn Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến. Trong nhà biết cậu muốn tới cho nên chuẩn bị món bánh tẩm bột là hồi bé cậu thích ăn nhất, thiếu phu nhân không phải là người Bắc Kinh sao? Có chưa từng ăn qua bánh tẩm bột nhỉ? Muốn qua nếm thử hay không? Một câu, để Thẩm Lương Xuyên có chút ý động, nhìn Kiều Luyến một chút lúc này mới gật đầu. Được, bọn họ liền tiến vào trong phòng. Đừng nhìn nơi này là nhà trệt thế nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng, sàn ấm rất đủ. Kiều Luyến theo Thẩm Lương Xuyên ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách đánh giá chung quanh. Nơi này bài trí không giống bên ngoài, cô còn tưởng rằng cổ kính thế nhưng đồ dùng bên trong cũng rất hiện. Thái quản gia nhanh chóng bưng thịt bánh bột lên, Thẩm Lương Xuyên cầm lấy một miếng, đưa cho Kiều Luyến. Em nếm thử với bên ngoài bán, không giống nhau. Bánh tẩm bột là món nổi danh tại Bắc Kinh thế nhưng kỳ thật từ khi bắt đầu ăn, lại không ăn quá ngon. Mà giờ khắc này, món của Thẩm gia, nhìn trong suốt sáng long lanh, để cho người ta rất muốn ăn. Cô ăn một miếng nhất thời khen không dứt miệng, ăn hai miếng xong, ông cụ cũng đổi xong quần áo, mang theo một đám người Thẩm Tu đi đến. Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến vội vàng đứng lên, ông cụ nhìn bọn họ một chút liền trực tiếp sảng khoái mở miệng nói. Kỳ thật hôm nay ta gọi con qua đây, là muốn nói một chút với các con. Tuổi Lương Xuyên đã lớn như vậy, chuyện đã qua liền qua đi, Lương Xuyên về nhà đi. Một câu rơi xuống, Thẩm Tu liền trực tiếp kêu to. Không được, ánh mắt ông cụ, lập tức chuyển qua. Câu nói kế tiếp của Thẩm Tu, liền cứ thế cắm ở trong cổ họng, ông ta hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới lên tiếng. Cha, nó là con trai con có quyền lợi quyết định. 8 năm trước nó ngỗ nghịch trưởng bối, mà hiện tại nó lại là diễn viên. Để nó trở về Thẩm gia chúng ta đều sẽ mất mặt. Thẩm Tu mở miệng một tiếng diễn viên, nói Kiều Luyến cũng không thích nghe cô bị chọc tức siết chặt nắm tay, hiện tại diễn viên, đương nhiên không giống cổ đại. Ông ta là cố ý tải. Góc truyện audio.com, rèm pha Thẩm Lương Xuyên, nhóm dịch, mèo sinh cách chương.